thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 398, không thể buông tha, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Nguyệt thấy vậy, lạnh rên một tiếng, trên người tinh thần lực cấp tốc hướng Càn Đỉnh lao đi. Cuối cùng, những khoa đầu kia trạng hắc khí, không có ngăn Càn Đỉnh hơi thở thế tiến công, chúng nó hóa thành hơn 10 khỏa hình giọt nước hắc sắc dịch. Chứng kiến này màu đen dịch không quy luật huyền phù tại Càn Đỉnh trong lúc Diệp Lăng Nguyệt không khỏi cả kinh. Những thứ này màu đen dịch tích không phải là trước sớm, nàng tu luyện hỗn độn bồi nguyên công lúc sát khí ngưng tụ mà thành sát tích sao? Chẳng lẽ nói những thứ này hắc sắc dịch chân diện mục chính là âm sát chi khí? Đầu ngón tay khẽ động, Càn Đỉnh chủ hơn 10 tích sát tích liền bay ra ngoài, cấp tốc tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt bên trong, ở cạnh tới gần Diệp Lăng Nguyệt hắc kim hai màu nguyên đan lúc này sát tích lập tức tất cả đều chui vào. Không ngờ tới sát tích lại đột nhiên làm ra như vậy phản ứng, Diệp Lăng Nguyệt muốn ngăn chặn lúc đã là quá muộn. Bên trong, một cổ âm nhẹ nhẹ lương khí, lập tức từ đan điền vị trí tuôn hướng toàn thân các nơi. Diệp Lăng Nguyệt nguyên bản đỏ thắm thần, cũng bởi vì này chút sát tích xâm lấn, lập tức rút đi huyết sắc biến thành màu tím bầm. Này sát tích so với trước sớm Diệp Lăng Nguyệt dùng Càn Đỉnh trực tiếp để luyện ra thiên địa sát khí, không muốn biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần, Diệp Lăng Nguyệt có thể cảm giác được mình hỗn độn nguyên đan nội bộ, đang bị những thứ này cao thuần độ sát tích cải tạo. Ngay cả Diệp Lăng Nguyệt song đồng, cũng theo phát sinh biến hóa. Nguyên này đã rất u hắc đồng, tại sát tích dưới tác dụng tối trung nhiều sờ một cái ám tử sắc. Ước chừng dùng một buổi tối thời gian, Diệp Lăng Nguyệt mới đưa những tinh thuần đó sát tích triệt để hấp thu. Đột phá, Diệp Lăng Nguyệt thần thức khẽ động đang hấp thu những thứ này sát tích phía sau tinh thần lực của nàng tu vi trong một đêm trực tiếp từ lục đỉnh đột phá đến thất đỉnh. Sau khi đột phá, Diệp Lăng Nguyệt có thể cảm nhận được tai mắt của mình càng thêm thông minh. Cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể nghe được bên ngoài trại lính tuần tra sĩ xì xào bàn tán cùng đi tới đi lui tiếng bước chân của. Xa hơn chút nữa, ngay cả một ít sống ở tại trên lá cây dưới tiếng kêu to cũng rõ ràng là gì. Đây thật là Diệp Lăng Nguyệt bất ngờ, mọi người đều biết tinh thần lực tu luyện tại sơ kỳ nếu so với võ giả tu luyện có thể chút có thể càng đến hậu kỳ, nhất là thành là cao cấp phương sĩ sau đó, mỗi đột phá nhất đỉnh đều rất không dễ dàng. Hơn nữa cùng võ giả so sánh với cao cấp phương sĩ số lượng ít hơn. Nguyên nhân là bởi vì võ giả tu luyện có thể cường thân kiện luân hồi cảnh võ giả chí ít cũng có thể sống 120 tuổi trở lên, hơn nữa đại thể càng già càng dẻo dai. Thế nhưng phương sĩ thì bất đồng, chỉ sợ là 8-9 đỉnh phương sĩ, đến tuổi già thân thể như trước biết về già mãi. Trừ phi là đột phá cửu đỉnh toa thuốc tôn, dương thọ mới có thể đột phá 120 tuổi. Đây cũng là vì sao trên đại lục cao cấp võ giả số lượng hơn xa với cao cấp phương sĩ nguyên nhân. Như là cựu tổng quản cùng Long Ngữ Đại sư Chi Lưu tại 40 tuổi trước khi cũng đã có tu vi hôm nay. Mà Diệp Lăng Nguyệt từ nhất đỉnh đến thất đỉnh chỉ là chưa dùng tới thời gian 2 năm. Diệp Lăng Nguyệt biết rõ, ra khắc khổ tu luyện bên ngoài, Càn Đỉnh là nàng có thể khác biệt. gocchuyenaudio.com, với người khác rất nhanh đột phá nguyên nhân trọng yếu nhất. Tu vi đề thăng càng nhiều, Càn Đỉnh ẩn bên trong công năng cũng bị khai thác càng nhiều, Càn Đỉnh đến tột cùng là lai lịch gì? Dừng ở trong tay một viên đen tỏa sáng thần bí đỉnh ấn, Diệp Lăng Nguyệt như có điều suy nghĩ đợi. Ngoài cửa, một tên binh sĩ bẩm báo Diệp Lăng Nguyệt nuôi thả thôn trưởng thôn ở bên ngoài cầu kiến. Nguyên lai bất chi bất giác Diệp Lăng Nguyệt đột phá dùng trọn cái trong một đêm thời gian. Hoàng lão bá nói, hắn dường như nhớ kỹ một ít về song đầu mãng xà chuyện ăn rau dại phía sau, ý thức của hắn vẫn là đứt quãng, có một số việc nhớ kỹ không phải rất rõ. Nhưng hắn nhớ kỹ có một vị hảo tâm binh sĩ, đem hắn từ trong nhà cứu ra. Sau đó, có quái dị âm thanh từ hướng Tây Bắc chuyển tới. Trời vừa sáng, trưởng thôn sẽ tìm Diệp Lăng Nguyệt, bởi hoàng lão bá tối hôm qua sau lại tinh thần không đông đảo, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có tại truy vấn hắn song đầu mãng xà chuyện. Trưởng thôn phu phụ chiếu cố hắn một đêm, hai vợ chồng nghe nói tên kia đọc hoàng lão bá đi ra hồ lang binh sĩ, là Diệp Lăng Nguyệt huynh trưởng phía sau, cũng rất là băn khoăn, nhiều lần hỏi hoàng lão bá cuối cùng là nhớ lại một ít lẻ tẻ ký ức. Đồng thời trưởng thôn còn nói cho Diệp Lăng Nguyệt trên bình nguyên những linh thú đó môn hoạt động giống như là rất có quy luật. Sớm mấy năm trong thôn cũng có mãng xà tập kích thôn xóm, nhưng cũng chỉ là tập kích này ra cầm trộm đi vài đầu ngưu vài đầu heo phía sau, đều có thể từ đường cũ trở về. Không biết lúc này đây, những linh thú đó là thế nào, nếu không tại trong thôn tùy ý phá hư, còn đả thương người. Diệp Lăng Nguyệt bị trưởng thôn vừa đề tỉnh, không để ý tới nghỉ ngơi, đánh thức Lam Thải Nhi, mang theo A Cốt Đóa Kim Ô lão quái cùng vài tên chiến đấu phương sĩ, bay thẳng đến thôn Lạc Phương hướng Tây Bắc đi tìm. Một phen kiểm tra phía sau, thực sự tại nuôi thả thôn phía sau, phát hiện một mảnh bị đè gầy xốc xếch tiểu thụ miêu. Cây giống thượng còn có đại hình bò sát thú loại bò qua vết tích. Là mãng xà loại linh thú bò qua vết tích, chắc là có độc mãng xà, hơn nữa đầu này mãng xà khả năng đã trưởng thành cước. A Cốt Đoá dựa vào tại cổ trong rừng rậm ở qua kinh nghiệm, làm ra phán đoán. Mọc chân mãng xà, tìm ô lão quái bọn người không khỏi biến sắc mặt. Mãng xà chung có loại thuyết pháp, 100 năm là mãng, 500 năm là dao, 1000 năm liền có thể hóa long. Mãng xà là không có có chân, có chân sẽ chỉ là dao, như vậy cái cửu giai tột cùng song đầu mãng xà, rất có thể đã thành một đầu song đầu dao. Đoàn người đều không nên khinh thường, trước mặt bãi cỏ bụi cỏ hoang sinh, thảo đầy đủ cao 5-6 thước chắc là mãng xà hoạt động khu vực. Vì tránh cho nguy hiểm, đoàn người cùng ta cùng nhau, ngồi ở góc nhỏ trên người cùng đi. Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn địa hình, nàng tại tam giác dao bỏ vào tốc lượng huyền âm một mình, mọi người cùng nhau kỵ hành tại tam giác dao trên người. Không thể không nói, Long Ngữ Đại Sư đúng là suy nghĩ lý thú độc đạo, góc nhỏ tuy chỉ là con rối phương thú, nhưng đủ để lấy giả đánh cháo. Nó tại trong bụi cỏ phủ phục bò sát mà qua, giống như một đầu chân chính đại mãng. Từ sáng sớm đến chính ngọ ngày phơi nắng trước sau, Diệp Lăng Nguyệt đám người ở góc nhỏ dưới sự hướng dẫn, đi qua cũng qua loa mọc tùm đất rừng, rất nhanh thì vào một mảnh bùn sình. gocchuyenaudio.com, đất ngập nước khô, chờ một chút có động tĩnh. Diệp Lăng Nguyệt đột phá thất đỉnh phía sau, ngũ cảm độ bén nhạy đề cao thật lớn. Nàng cảm giác được phía trước có dị động, dường như không có người ra vào, nhìn vết chân chắc là sớm chúng ta một khắc đồng hồ đi vào. A Cốt Đoá cũng lưu ý đến, phía trước cái này một mảnh đất ngập nước trong, đã có người nhanh chân đến trước. Đến tột cùng là ai? Tứ hoàng tử, song đầu mãng xà khí tức đang ở phụ cận, nếu như không sai, nó liền trốn ở vùng này trong. Hạ Hầu Hồng cùng vài tên thân binh cùng với hai gã trang phục cổ quái nam tử cũng tiến nhập cái này một mảnh đất ngập nước khô. Bọn họ làm sao tới? Diệp Lăng Nguyệt cảnh giác, cách chương.